bảo tháp có thể áp sụp đổ chư thiên, điện xà cổ bí đại biểu cho tốc độ, có một ngày, hắn bảo tháp dùng siêu việt hết thảy tốc độ, cái gì đến luân hồi viễn cổ. Yến Thập Tam đối với chính mình bảo tháp có rất lớn hùng tâm, như bôn lôi kiếm quyết, bát chảo long tiên, phong vân phá tháp như vậy cấp công pháp, hắn căn bản là không lấy ra tế luyện, chỉ có 12 cổ bí loại này, cấp bậc công pháp bí học mới xứng đôi tử long xanh thẫm kim. Cuối cùng, Yến Thập Tam cho mình bổn mạng bảo tháp đặt tên là Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp. Đương nhiên, Yến Thập Tam cái này tòa bảo tháp cách chính thức đại thành còn rất xa, nói không chừng mãi cho đến hắn đạt tới nhân hoàng, cảnh giới thời điểm mới có thể đem Vô Lượng Bất Diệt Băng Thiên Luân Hồi Tháp tế luyện thành. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi, dù sao, một kiện kinh thiên vô địch bổn mạng bảo binh không phải một ngày hay hai ngày, một năm hai năm có thể luyện tạo thành. Yến Thập Tam chìm đắm trong chính mình luyện tạo bảo binh thời điểm, toàn bộ Đông Cương Trung Bộ, không, toàn bộ Đông Cương đều náo lật trời. Đông Cương truyền ra tin tức, Vãn Vân Tông mở ra thái cổ thời đại di tích ở trong, có vô tận bảo tàng, có thượng cổ tuyệt học, có cái này hãn thế bảo kim, có vạn cổ thần tài. Trong khoảng thời gian ngắn, về Vãn Vân Tông mở ra di tích sự tình đem Đông Cương huyên náo xôn xao, vừa mới bắt đầu, một ít cổ tông bí phái vẫn chỉ là phái người đến chứng thực mà thôi. Nhưng là, nghe đồn càng ngày càng đạt được chứng thực, đến cuối cùng, đã có cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình trực tiếp phái người trước ngựa đến. Tuy nhiên những cổ tông này bí phái nhân mã không dám xâm nhập Vãn Vân Tông địa bàn, nhưng, y nguyên tại Vãn Vân Tông bên ngoài bồi hồi. Không hề nghi ngờ, rất nhiều cổ tông bí party di tích động tâm. Ngắn ngủi thời gian ở trong, trước tới bái phỏng Vãn Vân Tông người càng ngày càng nhiều, hơn nữa phân lượng là càng ngày càng nặng, vừa mới bắt đầu là đại môn phái hương chủ đường chủ. Sau đó lại là đại môn phái hộ pháp trưởng lão, đến cuối cùng liền đại môn phái thánh chủ hoàng chủ cũng đích thân tới, thậm chí có môn phái liền không xuất ra núi ông cụ đều đến rồi. Tự tính toán Vãn Vân Tông môn hạ đệ tử không biết chuyện gì phát sinh, cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông đệ tử mỗi cái đều cẩn thận vô cùng. Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông là bị tức đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn biết rõ tin tức này ai truyền đi, không cần đi đoán. Hắn cũng biết, tin tức này nhất định là triều tịch thánh địa người nào đó truyền đi. Tuy nhiên Lục Không Ông phái người đi chất vấn triều tịch thánh địa thánh chủ là một mực phủ nhận, nhưng, Lục Không Ông minh bạch, tin tức này tuyệt đối là triều tịch thánh địa truyền đi, nếu là triều tịch thánh địa ý tứ, hay vẫn là một loại người chủ ý, vậy thì không được biết rồi. Lục Không Ông không phải bắn tên không đích người, triều tịch thánh địa đại trưởng lão cốc áo gai mấy lần muốn nhập di tích, nhưng, đều bị Lục Không Ông cự tuyệt, Lục Không Ông thái độ rất cường ngạnh. Cốc áo gai cũng hết cách rồi, nàng tuy nhiên muốn đi vào, nhưng, không dám xông vào, tuy nhiên nàng là triều tịch thánh địa đại trưởng lão, nhưng, Vãn Vân Tông cũng không phải ăn chay, năm đó Vãn Vân Tông có thể cùng triều tịch thánh địa sánh vai cùng, thậm chí có một lần sẽ vượt qua triều tịch thánh địa xu thế. Cốc áo gai đạo hạnh rất sâu, đã vấn đỉnh thông thiên cảnh giới, nhưng, Vãn Vân Tông Lý Lão đó cũng không phải là ăn chay chủ nhân. Lý Lão được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ. Chính là Vãn Vân Tông ông cụ, hắn đạo hạnh, không có ai biết nhiều bao nhiêu, thậm chí nghe đồn, năm đó Lý Lão đã từng đạt được qua Vãn Vân Song Thánh, một trong tôn vô địch chỉ điểm, đạo pháp vô song. Quản chi cốc áo gai loại này tự ngạo người, cũng không dám đơn giản đi dò xét thử Lý Lão. Vãn Vân Tông thái độ cứng rắn, nếu như nàng dám động tay, chỉ sợ Vãn Vân Tông sẽ không cố kỵ nàng là triều tịch thánh địa đại, trưởng lão thân phận, nói không chừng hội chém nàng. Tuy nhiên, triều tịch thánh địa mấy lần hướng Vãn Vân Tông tạo áp lực. Nhưng là, Lục Không Ông thái độ y nguyên cứng rắn vô cùng, cự tuyệt triều tịch thánh địa nhúng tay chuyện này. Không hề nghi ngờ, triều tịch thánh địa muốn nhúng tay di tích sự tình là không thể nào. Hoặc là, chính là vì như thế, triều tịch thánh địa mới có thể thả ra di tích tin tức, lại để cho thiên hạ đại môn phái biết rõ, dục mượn ngoại giới áp lực lại để cho Vãn Vân Tông cầu trợ ở triều tịch thánh địa. Kể từ đó, triều tịch thánh địa tự đương nhiên địa nhúng tay di tích sự tình. Ngoại giới rất nhiều cổ tông bí phái. Thánh môn hoàng đình đều tại nhìn xem lấy đại vũ môn di tích, tuy nhiên vẫn chưa có người nào động thủ, nhưng, đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, trông gà hóa quốc. Ở này trong lúc mấu chốt, vị Hà Cổ gia xác nhận đại vũ môn di tích việc này, đồng thời, vị Hà Cổ gia còn chứng minh là đúng. Đại vũ môn xây dựng vào thái cổ thời điểm, từng ra một vị vô thượng đạo hoàng, thậm chí có thể so sánh tại đời sau đạo tổ, nghe đồn, đại vũ môn có được trong truyền thuyết 12 cổ bí bên trong hai đại cổ bí. Đồng thời, vị Hà Cổ gia còn xác nhận một chuyện khác, tại đại vũ môn di tích ở trong, có một tòa thất núi, tổng cộng có 72 thất, tại 72 thất ở trong, cất chứa đại vũ môn sở hữu tài phú bảo tàng, kể cả đại vũ môn kinh cuốn cổ học, thiên hoa vật bảo, thần kim tiên liệu, vị Hà Cổ gia, ra sao hứa môn phái, nghe đồn, vị Hà Cổ gia chính là Đông Cương xưa nhất thế gia, về phần xây dựng vào thời đại nào, không người biết được, có người nói là xây dựng vào thái cổ niên đại, bất luận nó là xây dựng vào thời đại nào, nhưng, nó đã trải qua vô số tuế nguyệt, mặc dù là Thương Hải Tăng Điền, vị Hà cổ gia đều ngật đứng không ngã. Nhưng là, Đông Cương những cổ tông kia bí phái, thánh môn hoàng đình lại bất đồng, bọn hắn không có những tiểu môn tiểu phái kia cố kỵ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình lấy ra, thực lực đều chưa chắc so Vãn Vân Tông yếu. Huống chi, hiện tại triều tịch thánh địa cũng không có thể có thể cùng Vãn Vân Tông một lòng, bảo tàng lại để cho người mắt đỏ, liên huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù, chớ nói chi là Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa, ẩn ẩn có tranh chủ tông chi môn hai môn phái. Cái lúc này, tại Vãn Vân Tông bên ngoài bồi hồi môn phái tu sĩ là càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều môn phái om sòm. Có đại môn phái tuyên bố nói, đại vũ môn chính là xây dựng vào thái cổ. Có thể nói, tại thái cổ thời điểm, đại vũ môn tự là nhân tộc tổ tiên, nếu là tổ tiên chi vật, như vậy Đông Cương nhân tộc chư phái đều có phần. Cũng có đại thế gia tuyên bố nói, đại vũ di tích, chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì Vãn Vân Tông nhất phái độc chiếm, nếu là vật vô chủ, đó là gặp người có phần. Thậm chí có đại môn phái là khí thế khinh người, bảo vật là cường giả cư chi, chỉ có môn phái cường đại nhất mới đủ tư cách có được đại vũ môn di tích, Vãn Vân Tông chẳng qua là triều tịch thánh địa bàng chi mà thôi. Hà đức hà năng độc chiếm di tích, thế nào thuyết pháp đều có, chung quy một câu, cái kia chính là muốn chia đại vũ môn di tích một chén canh, tất cả mọi người quen mắt Vãn Vân Tông độc chiếm đại vũ môn di tích. Tuy nhiên trên miệng nói như thế, bất quá, tạm thời mà nói, còn không có môn phái liều lĩnh đánh Vãn Vân Tông, mặc dù là nói Vãn Vân Tông chính là triều tịch thánh địa bàng chi, nhưng, Vãn Vân Tông thực lực, đó cũng không phải là ăn chay. Năm đó Vãn Vân song thánh tung hoành thiên địa, đặc biệt là tôn vô địch, càng là chói mắt vô cùng. Phóng nhãn thiên hạ, khó có địch thủ. Mặc dù nói, Vãn Vân Song Thánh đã không tại, nhưng, Vãn Vân Tông vẫn là uy danh không ngã. Nói tới năm đó tôn vô địch, đây chính là thanh danh vang vọng toàn bộ Đông Cương. Tại năm đó, Khẩn Na La Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo, dừng lại qua thiên xuống, thiên hạ tứ phương, nạp bái Khẩn Na La Đạo Tổ. Khẩn Na La Đạo Tổ, thực sự không phải là nhân tộc, mà là thú tộc xuất thân, thành tựu vô thượng đại đạo. Tuy nhiên Khẩn Na La Đạo Tổ chính là một đời vô thượng tồn tại, không có hẹp chủng tộc thành kiến, nhưng là Bắc Thiên Thú Tộc, chính là vì có Khẩn Na La Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo, cho nên, Bắc Thiên Thú Tộc, dùng thiên hạ chủ nhân cư chi, không ít thú tộc là Trương Dương Ương Ngạnh. Bất quá, coi như là Trương Dương Ương Ngạnh thú tộc, cũng có sợ hãi người, Vãn Vân Tông Tôn Vô Địch tựu là bên trong một cái. Nghe đồn, năm đó Tôn Vô Địch quật khởi tại Khẩn Na La Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo, chi về sau, khi đó Khẩn Na La Đạo Tổ đã thành tựu đạo tổ, hắn đạo uy chấn áp thiên hạ, trừ nhớ năm đó cùng Khẩn Na La Tổ đồng dạng chinh chiến vô thượng đại đạo, nghịch thiên nhân vật bên ngoài, kẻ đến sau sẽ rất khó thành tựu bất hủ truyền thuyết. Nhưng, ngay tại Khẩn Na La Đạo Tổ uy chấn thiên hạ thời điểm, Tôn Vô Địch ngang trời mà lên, nghe đồn, Tôn Vô Địch từng nhập Bắc Thiên, tại lúc kia, Bắc Thiên đại phái mọc lên san sát như rừng, nghịch thiên cường giả vô số, nhân hoàng thiên tôn hoành hành, nhưng mà, Tôn Vô Địch một mình nhập Bắc Thiên, bảy đãng bảy quyết, khó có người có thể ngăn cản. Nghe đồn, cuối cùng Tôn Vô Địch thậm chí tại Khẩn Na La Đạo Tổ tòa trước, đạt được Khẩn Na La Đạo Tổ Ma Đỉnh truyền đạo, truyền cho tiên kỹ. Mặc dù nói, Khẩn Na La Đạo Tổ tọa hóa chi về sau, đạo kiếp trấn áp vạn năm, Tôn Vô Địch không còn có tại Vãn Vân Tông xuất hiện qua, bất quá, người tên Nhi, cây ảnh Nhi, năm đó Tôn Vô Địch quá nghịch thiên, cho nên, coi như là hôm nay Vãn Vân Tông không bằng năm đó. Coi như là thiên hạ đại phái, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng đánh Vãn Vân Tông. Nhiều như vậy cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình nhìn chằm chằm, Vãn Vân Tông cao thấp cũng là tâm thần bất định bất an. Dù sao, hiện tại nhìn xem di tích môn phái thật sự là quá lớn, nếu như một hai môn phái, Vãn Vân Tông cũng không phải bị sợ lớn hơn, đồng dạng không sợ đối phương. Thân là Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông đối mặt tình huống như vậy, càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, đi gặp một người. Không ông nha, ngươi tiềm tu lâu như vậy, hay vẫn là thốn cảnh không tiến nha? Tại Vãn Vân Tông một chỗ nào đó, một cái lão nhân bình tĩnh nói. Tại Vãn Vân Tông, chỉ sợ không ai có thể xưng Lục Không Ông vi Không Ông, coi như là ba đại nguyên lão ở trước mặt người ngoài, cũng không có khả năng như thế xưng hắn. Lục Không Ông cười chua xót thoáng một phát, nói ra, tình huống của ta, sư tổ cũng không phải không biết, năm đó cưỡng ép phạt đạo, đạo hữu lỗ lã, khó với bổ toàn bộ, chỉ sợ cả đời này là dừng bước tại này. Hiện tại ta là có thể không ra tay tự tận lực không ra tay, bằng không thì, đạo tổn hại càng khó với bổ toàn bộ. Đáng tiếc, cái kia lão già khọm không tại, bằng không thì, ngươi tình huống này, dùng hắn mấy tay nhóm lửa thủ đoạn, hay vẫn là dễ dàng giúp ngươi trì. Lão nhân cười cười, nói ra. Lão nhân ra ông ta đi nơi nào đi? Lục Không Ông không khỏi tò mò hỏi. Lão nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó hắn là một tiếng không hừ tự lẻn. Bất quá, còn chưa có chết, hắn ích thọ duyên nhiên thủ đoạn nhiều nữa rồi, ta cái thanh này lão già khọm đều còn không có nát mất, hắn nhất định là sống được vui vẻ. Ta vốn là không dám quấy rầy sư tổ thanh tu, chỉ là, lúc này đây sự tình hoàn toàn chính xác là không như bình thường, cho nên, đặc biệt thỉnh sư tổ rời núi. Lục Không Ông do dự một chút, nói ra. Lão nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới đồng dạng, nói ra, di tích sự tình đúng không? Đúng vậy, chúng ta bị kẹt tại Già Lan trấn áp cửa khẩu, khó với cảng lôi trì nửa bước, ta là muốn bắt buộc mạo hiểm, nhưng, cân nhắc đến đằng sau cửa khẩu hoặc là càng khó khăn, cho nên tự không có động thủ. Mở ra di tích, dựa vào ta cùng với ba đại nguyên lão, chỉ sợ là khó thành đi. Hơn nữa hiện tại trừ đại môn phái nhìn chằm chằm, cho nên, thỉnh sư tổ ra tay, tận diệt thiên hạ phong vân. Lục Không Ông nói ra. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đại vũ môn di tích, chúng ta Vãn Vân Tông một môn phái, ăn không vô. Năm đó Thủy Tổ cũng đã nói, di tích ở trong thất núi tổng cộng cùng 72 bảo thất, trong đó thần tàng là không thể đo lường, bất kỳ một cái nào môn phái đạt được như vậy thần tàng, cũng sẽ không thua kém đạo tổ truyền thừa. Như vậy thần tàng, chúng ta Vãn Vân Tông thế hệ này là ăn không trôi, chỉ cần sư tổ ra tay, ta tin tưởng có thể quét ngang cửu thiên thập địa, chấn nhiếp thiên hạ, ai dám đối với chúng ta Vãn Vân Tông động thủ. Lục Không Ông nói ra. Lão nhân khẽ lắc đầu, nói ra, Không Ông nha, Khẩn Na La đạo tổ đã tọa hóa vạn năm, đạo kiếp mình tiêu, tương lai chính là một cái đại thế, lại là một cái chinh chiến tổ đạo thời đại. Trong tương lai, đem sẽ có nhân hoàng thiên tôn. Tự tính toán ta có thể chấn được ở kiếp này, tiếp theo thế ai đến tọa chấn Vãn Vân Tông. Đạt được di tích thần tàng, giống như là một đêm phất nhanh, nếu như Vãn Vân Tông đời sau không người kế tục, Vãn Vân Tông có được như thế dọa người thần tàng, ai đến thủ hộ? Là ngươi, hay vẫn là tương lai đệ tử? Cái này, Lục Không Ông không khỏi trầm ngâm, tuy nhiên hắn không tự coi nhẹ mình, nhưng là, tuyệt đối còn không dám cuồng vọng đến có thể trấn áp thiên hạ tình trạng. Lão nhân nói ra, ngươi là cái này đời thứ ba đến nay cực kỳ có thiên phú đệ tử, nhưng, tại hạ cả đời chỉ sợ ngươi cũng thủ hộ bất trụ. Kể từ đó, đại vũ môn bảo tàng, không chỉ không thể cho chúng ta Vãn Vân Tông mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ vì chúng ta Vãn Vân Tông mang đến tai họa ngập đầu. Thiên hạ to lớn, cường đại cổ tông bí phái vô số, huống chi còn có những đạo tổ kia truyền thừa thế gia môn phái, dùng sư tổ ý tứ. Lục Không Ông trầm ngâm nói. Lão nhân nói ra, đã chúng ta Vãn Vân Tông một người ăn không vô, như vậy, tự phân cho bọn hắn một chén canh. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, dễ như trở bàn tay bỏ tàng phân cho người khác, đó là một kiện rất khó làm đến sự tình, có thể làm được một bước này người, đều là có đại trí tuệ người. Đã sư tổ nói như thế, vậy thì chiếu sư tổ ý tứ. Lục Không Ông cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra, không hề nghi ngờ, Lục Không Ông là một cái có đại trí tuệ người, nếu không, hắn tự cũng không ngồi trên Vãn Vân Tông tông chủ vị. Ngay tại tất cả mọi người tại thèm thuồng đại vũ môn di tích thời điểm, rất nhiều môn phái đều tại xôn xao thời điểm, Vãn Vân Tông hướng thiên hạ tuyên bố, đại vũ môn di tích, Vãn Vân Tông nguyện ý thiên hạ chư phái cộng hưởng, nhưng, quy tắc do Vãn Vân Tông đến định, bất kỳ một cái nào không tuân thủ Vãn Vân Tông quy tắc môn phái, đều loại bỏ tại danh sách bên ngoài. Tin tức này vừa ra, vừa mới những còn kia bất mãn cổ tông bí phái cũng không khỏi chịu đại hỉ. Nói thật ra, rất nhiều môn phái đều đối với Vãn Vân Tông không ôm tưởng tượng. Dù sao, đại vũ môn di tích là ở Vãn Vân Tông ở trong, đảm nhiệm mọi người nói toạc mồm mép đều không có. Hiện tại Vãn Vân Tông nguyện ý cộng hưởng đại vũ môn di tích, cái kia đối với sở hữu môn phái mà nói, tự là trừ khắp thiên hạ rớt xuống một cái rơi xuống. Hiện tại một kiện sự này huyên náo xôn xao, thiên hạ đều biết. Bất kỳ một cái nào môn phái muốn nuốt một mình đại vũ môn di tích đều là chuyện không thể nào, thậm chí mọi người càng hy vọng một ít không có mắt môn phái không tuân thủ quy tắc, kể từ đó, những không có mắt này môn phái cũng sẽ bị loại bỏ. Như vậy, mọi người tự ít đi một cái chia phần bảo tàng môn phái. Vãn Vân Tông tuyên bố chi về sau, rất nhanh chư cổ phái bí phái trưởng môn tông chủ đều nhao nhao, đến cửa bái phòng Vãn Vân Tông, cuối cùng chư đại môn phái cự đầu rốt cục đã đạt thành hiệp nghị, chế định quy tắc, đã định đánh đại vũ môn di tích thời gian. Chư đại môn phái đều nhao nhao điều khiển đệ tử, đến đây đánh đại vũ môn di tích. Những ngày này đại vũ môn di tích sự tình khiến cho Vãn Vân Tông cao thấp cũng biết, về sau Vãn Vân Tông đem phái khiển tại bên ngoài tất cả cao thủ đều điều trở lại, các nơi đường chủ, hộ pháp, toàn bộ triệu hồi Vãn Vân Tông, đóng ở tất cả đại chủ phong, để bảo vệ Vãn Vân Tông an toàn. Trong khoảng thời gian này có thể nói là thần hồn nát thần tính, Vãn Vân Tông cao thấp đều kéo căng toàn thân thần kinh, từng cái ngọn núi chính phòng ngự đều tăng lên tới cao nhất. Vãn Vân Tông cảnh giới cũng tăng lên tới nhất hạng thượng đẳng. Bất quá, hiện tại súc rảnh rỗi là Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ, hắn không có đem Yến Thập Tam điều đến địa phương nguy hiểm, hơn nữa đem Yến Thập Tam điều đến bên cạnh của mình, dùng cái này có một cái tốt chiếu ứng. Bởi vì phòng ngự cảnh giới nâng lên nhất hạng thượng đẳng, khiến cho xúc rảnh rỗi như vậy một chuyện vụ đường đường chủ, đều thường xuyên muốn dẫn đội dò xét, để ngừa có môn phái khác tại Vãn Vân Tông trên địa bàn cản trở. Hôm nay Yến Thập Tam được an bài đến cùng xúc rảnh rỗi bọn hắn đội ngũ cùng nhau đi dò xét sơn môn, bất quá, xúc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam đặc biệt chiếu cố, cũng không có đem Yến Thập Tam phái đi ra, mà là lại để cho hắn giữ ở bên người, cùng hắn cùng một chỗ tọa trấn tại sơn môn ở trong. Hiện tại, Vãn Vân Tông cùng chư đại môn phái đã đàm định rồi hiệp nghị, cho nên, bắt đầu có đại môn phái hướng Vãn Vân Tông ở trong điều động đội ngũ, có đại môn phái nhân mã trực tiếp thông qua Vãn Vân Tông, vực môn hoành độ hư không mà đến. Đương nhiên, cũng có môn phái nhân mã là từ địa phương khác điều đến, cho nên đều phải trải qua sơn môn, tiến vào Vãn Vân Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, thỉnh thoảng Vãn Vân Tông trên không có xe ngựa loài chim bay tiến vào, nhổ nhổ đại môn phái nhân mã từ đằng xa chạy đến Vãn Vân Tông. Bất quá, tiến vào Vãn Vân Tông nhân mã đều phải trải qua Vãn Vân Tông đệ tử hạch định, nếu không, không tại mời liệt kê môn phái hoặc nhân vật, không được đi vào. Lúc nào đánh di tích? Yến Thập Tam hỏi bên người xúc rảnh rỗi. Nghe bên trên nói, hẳn là 3 ngày sau đó, 3 ngày này các đại môn phái đều điều động cao thủ đến đây, vị Hà Cổ gia nói, Già Lan Trấn Áp chỉ là đệ một đạo môn khảm mà thôi, đằng sau cửa khẩu càng thêm nguy hiểm cùng khó khăn, cho nên, chư đại môn phái đều có phải chuẩn bị. Xúc rảnh rỗi nói ra, Yến Thập Tam cười cười, trên cái thế giới này, không có người so với hắn hiểu rõ hơn đại vũ môn di tích rồi, bên trong có bao nhiêu cái cửa khẩu, có nào cửa khẩu, hắn đều nhất thanh nhị sở. Di tích bảo tàng quá lớn, chúng ta Vãn Vân Tông một môn phái là ăn không trôi, đành phải như vậy. Xúc rảnh rỗi không khỏi thở dài, tiếc nuối nói. Dù sao, Vãn Vân Tông có được càng đa bảo tàng, môn hạ đệ tử tự được lợi càng lớn. Cái này cũng không mất là cử chỉ sáng suốt, bảo tàng quá nhiều, tất hội người đỏ mắt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chúng ta Vãn Vân Tông cùng chư đại môn phái hiệp nghị quy tắc là cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cụ thể hiệp nghị quy tắc, chỉ sợ trưởng lão ra ngoài mới biết được. Bất quá, trong đó có mấy cái, mọi người đều biết, bất kỳ môn phái nào đều không được mang theo tổ binh tiến vào Vãn Vân Tông. Hơn nữa, mỗi một môn phái nhân số cũng nhận được nghiêm khắc an bài. Cái đó một cấp bậc đệ tử là bao nhiêu, cái đó một cấp bậc cường giả là mấy cái, các đại môn phái đều có quy định. Chúng ta là chủ nhà, bất luận là tại nhân số bên trên, hay vẫn là hạn chế phía trên, chúng ta đều có rất lớn ưu thế. Xúc rảnh rỗi nói ra, tổ binh, tự là đạo tổ lưu hậu thế gian bổn mạng bảo binh. Đó là nghịch thiên vô cùng đồ vật, một kiện tổ binh, thậm chí có khả năng hủy diệt đi một cái Vãn Vân Tông. Đáng tiếc, Vãn Vân Tông cũng không có xuất hiện qua đạo tổ, cho nên, Vãn Vân Tông cũng không có truyền thuyết tổ binh. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Yến Thập Tam cùng xúc chuyện phiếm lời nói thời điểm, chỉ thấy một cỗ hoàng kim thần xe nghiền phá hư không, từ phía chân trời hướng Vãn Vân Tông mà đến, chỉ thấy hoàng kim thần xe một đường nghiền phá hư không, ở trên hư không bên trên để lại 2 đạo hoàng kim luân triệt. Tốt Trương Dương phong cách. Yến Thập Tam gặp hoàng kim thần xe nghiền phá hư không, cả chiếc thần xe là hào quang bắn ra 4 phía, thần trên xe điêu có thần hoàng, chân long, hình như là thoát xe bay ra đồng dạng, xem xét đã biết rõ cái này thần xe là một kiện bảo vật. Đó là hoàng kim thành chủ nhân ngồi xe, Đông Cương nổi danh Trương Dương. Đây là bọn hắn phi hành bảo vật, đừng nhìn nó chỉ là một cỗ thần xe, bên trong có thể chứa nạp hơn 100 người. Xúc rảnh rỗi nói ra, hắn tu đạo lâu như vậy, Đông Cương nhân vật chuyện địa. Hắn so Yến Thập Tam biết rõ thêm nữa, Hoàng Kim Thành là Đông Cương một đại phái, thực lực rất cường, có được vài chỗ bỏ mỏ, lại để cho người đỏ mắt. Tuy nhiên bọn hắn lập phái thời gian tại rất nhiều cổ tông bí trong phái là hơi ngắn, nhưng, không ai dám khinh thường bọn hắn. Hoàng Kim Thành theo như hiệp định mà đến. Hoàng Kim Thần xe ngừng tại Sơn Môn trên không, thượng diện có người quát to một tiếng, tế hạ bỏ sách. Đóng tại Sơn Môn đệ tử xác minh chi về sau, tự cho bọn hắn cho đi. Hoàng Kim Thành mới vừa tiến vào chi về sau. Chỉ thấy một vị thanh niên ngự lấy một kiện phi hành bảo vật mà đến, hắn phi hành bảo vật rực rỡ tươi đẹp vô cùng, xa xa cuối chân trời có thể xem tới được, thanh niên này thực sự không phải là một người đến đây, hắn là ở phía trước dẫn đường, đằng sau có một chiếc cực lớn chiến thuyền, cái này chiếc cực lớn chiến thuyền hoành vào hư không, có thể che nửa phiến phía chân trời. Triều tịch thánh địa Kỳ Ngọc Long vi triều tịch thánh địa trừ lão dẫn đường. Vị trẻ tuổi này huyết khí bành trướng, ngạo khí lăng vân, đứng phi hành bảo vật phía trên, tế rơi xuống bỏ sách. Triều tịch thánh địa thánh chủ tự mình giá lâm. Nhìn thấy cái này một tình huống, xúc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam nói ra, sau đó thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam, nói ra, về sau ngươi cẩn thận một chút cái này Kỳ Ngọc Long, hắn là triều tịch thánh địa tương lai thánh tử. Còn có một quan hệ, chỉ sợ ngươi không biết. hắn là triều tịch thánh địa đại trưởng lão Cốc Áo Gai thân truyền đệ tử, mà Cốc Áo Gai tự là chúng ta Vãn Vân Tông Mẫn Ưng trưởng lão biểu tỷ. Mẫn Ưng trưởng lão cùng triều tịch thánh địa quan hệ tại trước kia giúp rảnh rỗi tự cùng Yến Thập Tam đề cập tới rồi, bất quá Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không có tỏ thái độ. Vãn Vân Tông đệ tử xác minh chi về sau cũng vì triều tịch thánh địa đệ tử cho đi. Hừ, lúc này đây nếu như không phải triều tịch thánh địa đem tin tức để lộ đi ra ngoài, đại vũ môn di tích cũng sẽ không náo được thiên hạ đều biết. Chờ triều tịch thánh địa chiến thuyền sau khi đi vào, súc rảnh rỗi là căm giận bất bình nói ra. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, cái này chỉ sợ không có đi dò đơn giản như vậy a, triều tịch thánh địa đó là tuyệt đối cố ý đem tin tức truyền đi, cho Vãn Vân Tông gây áp lực. Che ngày phái tới rồi. Ngay tại Yến Thập Tam xa tư thời điểm, súc rảnh rỗi bề bộn nói là đạo. Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, liền đại địa đều bị run rẩy, chỉ thấy chân trời một tòa cự đại vô cùng cổ điện dùng không thể tưởng tượng, nổi tốc độ ngang trời, mà đến, cổ điện sau lưng dĩ nhiên là liệt diễm đằng đằng, giống như cái này tòa cổ điện là tọa lạc tại một vòng liệt nhật trước khi, nó sau lưng liệt hỏa dục nhảy ra cổ điện vật che chắn, dùng một tòa cổ điện coi như phi hành bảo vật, cái kia thật đúng là không thấy nhiều. Vừa nghe đến che ngày phái, Yến Thập Tam không khỏi hít hai mắt. Dù sao, hắn cùng với che ngày phái có cừu oán. Hừ, che ngày phái tựu là yêu bày tác phong đáng tởm. Súc rảnh rỗi không vui nói ra, che ngày phái như vậy thanh thế to lớn, là muốn giải giải trong lòng chi khí. Người nhập môn không lâu, cũng không biết, trước đây ít năm che ngày phái đã từng vì tương lai của bọn hắn thánh tử Trịnh Long, tinh đến chúng ta Vãn Vân Tông cầu hôn, bọn hắn thánh tử Trịnh Long tinh muốn kết hôn Chu sư muội giữa đường lữ, lúc ấy tông chủ một ngụm tựu cự tuyệt. Cho nên, che ngày phái trong nội tâm đối với chúng ta Vãn Vân Tông có khí. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, Chu Nghe Tuyết người như vậy, hội đơn giản gả cho. 3 ngày sau đó, Yến Thập Tam đã nghe được tin tức, Chư Đại Môn Phái liên thủ, đánh di tích. Cổ Tông Bí Phái, Thánh Môn Hoàng Đình đích thật là cường đại, ngắn ngủn trong vòng một ngày, tự truyền ra liền phá 3 cửa ải tin tức. Bất quá ngày hôm sau, truyền đến không tốt tin tức, Chư Đại Môn Phái bắt đầu gặp khó khăn, càng là xâm nhập di tích. Nguy hiểm lại càng lớn, ngày hôm sau, đánh di tích đội ngũ có người bị chết, riêng là tiểu thần thông thì có 6 vị bị chết, còn có 1 vị đại thần thông chết, về phần mặt khác đạo hạnh thấp hơn một ít đệ tử, nghe nói chết 10 cái. Bất quá, tại truyền đến không tin tức tốt thời điểm, cũng có tin tức tốt truyền đến, trái hoa đi vào linh dược phong, cao hứng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, nghe nói tuy nhiên chết không ít đại nhân vật, nhưng, thu hoạch rất phong phú, không ít môn phái đều có thu hoạch, ta nghe sư phụ ta nói. Chúng ta Vãn Vân Tông đã nhận được 1 cây 50000 năm tiểu dược vương, chư vị trưởng lão, hộ pháp đều cao hứng vô cùng. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam cười cười, 50000 năm tiểu dược vương đối với Vãn Vân Tông mà nói, cái kia đích thật là chân quý, bất quá, đây không phải là di tích trong nhất vật chân quý. Yến Thập Tam suy đoán, cái kia 50000 năm tiểu dược vương, rất có thể là có linh dược nghịch thiên gặp nạn chi sau lưu lại hạt giống chỗ sinh, linh dược cũng cùng tu sĩ đồng dạng. Đương bọn hắn sống đến dài dòng buồn chán tuế nguyệt chi về sau, đến đó trên đất bước, chúng hoặc là lưu lại hạt giống chết đi, hoặc là nghịch thiên mà đi, sống được càng dài càng lâu, thậm chí là trở thành trong truyền thuyết tiên dược. Bất quá, nghịch thiên mà đi, trở thành tiên dược, đó là khó khăn vô cùng sự tình. Thành tựu tiên dược, vậy thì như mở vô thượng đại đạo, thành tựu đạo tổ đồng dạng, đều là trên cơ bản chuyện không thể nào. Tuyệt đại đa số linh dược nghịch thiên mà đi, cuối cùng nhất kết cục đều là tan thành mây khói. Liền hạt giống cũng sẽ không lưu lại. Bất luận nói như thế nào, 50000 năm tiểu dược vương, đích thật là rất chân quý, đây là luyện tạo thông thiên cấp cái khác cự linh đan tài liệu. Tiếp được mấy ngày qua, đánh di tích đội ngũ có tin tức tốt truyền đến, cũng có tin tức xấu truyền đến, mỗi một ngày đều có cường giả vẫn lạc, nhưng, mỗi một ngày đều có môn phái đạt được chỗ tốt. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, lặng lặng yên cùng đợi tin tức, hắn biết rõ, nhanh đến hắn leo lên sân khấu lúc sau. Quả thật là như thế, vài ngày sau, đánh di tích đội ngũ truyền ra tin tức, bọn hắn tiến nhập công thành thời khắc, nghe nói, bọn hắn rất nhanh có thể đánh vào trong truyền thuyết thất núi, mở ra 72 thất. Ở này một ngày, Yến Thập Tam vẫn còn linh dược phong tụng dược kinh, Vãn Vân ngọn núi chính có đệ tử đến đây thỉnh hắn tiến đến, Yến Thập Tam cười cười, biết rõ chính mình lên đài thời khắc đã đến, hắn đi theo đệ tử, tiến về trước Vãn Vân ngọn núi chính. Tại bảo điện ở trong, 7 đại trưởng lão đều ở đây. 3 đại nguyên lão cũng tụ tập đầy đủ tại một đường, bình thường, 3 đại nguyên lão trên căn bản là rất ít lộ diện, nhưng là, lúc này đây 3 đại nguyên lão đồng thời xuất hiện, cũng là vì di tích sự tình. Hừ, dõng dạc, Mẫn Ưng lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, chớ có dõng dạc, nếu để cho ngoại nhân nghe được, tăng thêm chê cười, có nhục chúng ta Vãn Vân Tông uy danh. Mẫn Ưng khắp nơi là xem Yến Thập Tam không vừa mắt, hắn hận không thể lại để cho Yến Thập Tam theo Vãn Vân Tông biến mất, bất quá, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Yến Thập Tam cống lên dược tổ, Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão đều đối với hắn có phần coi trọng, hắn cũng không muốn để cho người khác bắt lấy ngựa của mình chân. Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng liếc, cười cười, bình tĩnh nói, nếu như Mẫn trưởng lão có tiểu tử như vậy một môn bổn sự, cũng đồng dạng có thể ngạo thị thiên hạ. Đây là đối với tự tin của mình, thực sự không phải là cái gì rõng rạc. Nếu như ngươi đối với chính mình cũng không đủ tự tin, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là bổn sự không đủ, học nghệ không tinh. Nếu như tinh thông học nghệ, tự đối với chính mình tin tưởng 10 phần, tại sao rõng rạc? Tốt, hảo tiểu tử, tự là ưa thích loại người như ngươi khí nuốt sơn hà phách lực. Lục Không Ông vừa cười vừa nói, đã ngươi đối với chính mình học nghệ như thế tự tin, vừa vặn, ta nơi này có một nan đề, là ngươi lên đài biểu hiện lúc sau. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, đừng cho tông môn thất vọng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, vì tông môn hiệu lực, là đệ tử nên phải đấy. Bất quá, tông chủ, ngươi cũng minh bạch, có cống hiến, thì có ban thưởng. Yến Thập Tam lời còn chưa nói hết, Lục Không Ông phất tay đánh gậy Yến Thập Tam, nói ra, điều kiện là a, hảo tiểu tử, cũng dám cùng tông môn để điều kiện, ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, ngươi yên tâm, công lao của ngươi, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Bất luận một kiện sự này có được hay không, ta dùng tông chủ thân phận đáp ứng ngươi, sau đó ban thưởng ngươi, Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết. Nếu là được chuyện, tất có mặt khác trọng thưởng. Tông chủ, việc này không phải chuyện đùa, Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết chính là chúng ta Vãn Vân Tông một đại tuyệt, không thể qua loa. Nghe được Lục Không Ông, Mẫn Ưng gấp nói gấp. Tiểu tử này gần đã qua một năm, đối với tông môn cống hiến so một ít đệ tử cả đời cống hiến còn muốn lớn hơn, chuyện Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết không có gì không ổn. Ba đại nguyên lão một trong Diệp lão mở miệng, Yến Thập Tam cống hiến lên dược tổ, Diệp lão không biết nhiều vui mừng, hắn là một đời luyện đan sư, so bất luận kẻ nào đều coi trọng linh dược. Yến Thập Tam cống hiến lên dược tổ, khiến cho hắn đối với Yến Thập Tam có rất lớn hảo cảm, cho nên, một kiện sự này bên trên, hắn cái thứ nhất mở miệng ủng hộ Yến Thập Tam. Đi, đứa nhỏ này cũng vì tông môn xuất lực. Triệu lão cũng gật đầu đồng ý rồi. Ba đại nguyên lão đều có lưỡng đại nguyên lão mở miệng, các trưởng lão khác cũng đều gật đầu đồng ý. Kể từ đó, ban thưởng Yến Thập Tam Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Mẫn Ưng coi như là muốn phản đối, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mẫn Ưng trong nội tâm không khỏi chịu đại đố kỵ, bởi vì Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết, chính là Vãn Vân Tông một đại tuyệt sát, môn công pháp này không có chiêu thức, nó xem như một môn bí pháp. Thì ra môn công pháp này, tại lập tức, có thể tăng lên sử luyện người gấp 10 lần thậm chí là càng nhiều nữa công lực, hơn nữa bạo phát ra tới gấp 10 lần công lực có thể tục cầm một giờ. Là trọng yếu hơn là, môn công pháp này thi triển chi về sau, không có gì nghiêm trọng di chứng, cũng chẳng qua là toàn bộ huyết vô lực, hao tổn sở hữu công lực, cần dùng bổ khí đan khôi phục, hoặc là tĩnh dưỡng hơn 10 ngày. Như thế công pháp, cái này đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói, đều là đại sát chiêu, lập tức tăng lên gấp 10 lần thậm chí càng mạnh hơn nữa công lực, cái kia quả thực tự là lập tức miểu sát đồng nhất cấp bậc địch nhân, thậm chí có thể siêu cấp chém giết so với chính mình càng mạnh hơn nữa địch nhân. Hơn nữa, như vậy công pháp còn không có nghiêm trọng di chứng. Mẫn Ưng hắn thân truyền đệ tử Dương Bảo Sinh đều không có cơ hội này tu luyện Khuynh Vân, Dẫn Long bí quyết, mà Yến Thập Tam nhỏ như vậy bối lại có cơ hội tu luyện như vậy công pháp, này làm sao không cho Mẫn Ưng ghen ghét, đa tạ tông chủ ban thưởng. Yến Thập Tam không người nói ra. Hắn đọc qua Vãn Vân Tông lịch sử, biết rõ Khuynh Vân Dẫn Long bí quyết, lợi hại, có thể được đến như vậy công pháp, hắn đương nhiên cao hứng. Hảo tiểu tử, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Chờ một lát đi theo chúng ta đi vào. Lục Không Ông phân phó nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh vô cùng, nói ra, tiểu tử đã tính trước, không cần chuẩn bị, tông chủ một tiếng phân phó là được. Mẫn Ưng đối với Yến Thập Tam như vậy tự đại, trong nội tâm là đặc biệt khó chịu, lạnh lùng địa hừ một tiếng, không nói gì. Lục Không Ông triệu tập đệ tử giỏi, lưu ba đại nguyên lão một trong Lý lão tọa chấn, sau đó hãy tiến vào di tích. Tại lâm khởi hành thời điểm, Yến Thập Tam đặc biệt mang lên súp rảnh rỗi. Cái này lại để cho súc rảnh rỗi vô cùng cảm kích, mặc dù nói, hắn là đường chủ địa vị, nhưng là, dùng hắn đạo hạnh, còn không thể tiến vào di tích, Yến Thập Tam mang lên hắn tiến di tích, đó là cho hắn cơ hội lập công, là dẫn hắn. Súc rảnh rỗi cũng là khéo léo người, hắn cũng minh bạch cơ hội khó được, cho nên, đi theo làm tùy tùng, vi tông môn cống hiến sức lực. Đối với Yến Thập Tam mang lên súc rảnh rỗi, Lục Không Ông cũng giả bộ như không phát hiện, cũng không phải Yến Thập Tam tiện thể người khác. Mẫn Ưng cũng giống nhau là mang lên hắn thân truyền đệ tử Dương Bảo Sinh. Có thể đi vào di tích, đều là cao thủ. Vãn Vân Tông tinh nhuệ, Dương Bảo Sinh coi như là thiên tài, chất tư rất cao, Nhưng, cùng súp rảnh rỗi như vậy đệ nhị đại đệ tử tương so với, hắn cũng cường không được rất nhiều. Thật sự luận tư cách, Dương Bảo Sinh không có thể có thể đi vào di tích. Nhưng, Mẫn Ưng muốn tiện thể bên trên hắn, các trưởng lão khác cũng không có nhiều lời. Dù sao, tông môn coi như là, cố ý trọng điểm bồi dưỡng Dương Bảo Sinh thiên tài như vậy đệ tử. Chu Nghe Tuyết cũng theo đội ngũ tiến nhập di tích, dùng Chu Nghe Tuyết trắng đạo hạnh, hoàn toàn đủ tư cách vào nhập di tích. Chu Nghe Tuyết là một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, trên thực tế, dùng Chu Nghe Tuyết đạo hạnh, liền trong môn trưởng lão đều chịu ảm đạm thất sắc. Tiến vào di tích, rộng lớn vô cùng, có thung lũng nhỏ, hẻm núi, có vắt ngang bầu trời lưng núi, có giống hao lao nhanh giang hà. Yến Thập Tam bọn hắn mặc thung lũng nhỏ, hẻm núi, xuyên núi sống lưng, chuyến giang hà. Nếu như người không biết chuyện, còn cho là mình đã đi ra Vãn Vân Tông. Trên thực tế, đây là di tích ở trong một phiến thiên địa mà thôi. Trong đội ngũ những người khác không là lần đầu tiên tiến vào di tích, đã đối với kỳ cảnh ai xem không thấy, mà Yến Thập Tam ở kiếp trước đã sớm đã tới tại đây, coi như là rất bình tĩnh. Súp rảnh rỗi lần đầu tiên tới, nhìn thấy loại này loại cảnh tượng, không khỏi giật mình. Yến Thập Tam bình tĩnh, xem tại Lục Không Ông trong mắt, không khỏi gật đầu, khen tiểu tử này tốt định lực, là cái người làm đại sự, gặp chuyện không sợ hãi. Nhưng mà, Lục Không Ông sao có thể nghĩ đến, tại ở kiếp trước Yến Thập Tam sẽ tới qua nơi này. Cuối cùng nhất, đội ngũ đến một cái cự cốc, đánh di tích sở hữu môn phái đều trú thủ tại chỗ này, tiến vào cự cốc chi về sau, khắp nơi đều có thể chứng kiến bóng người. Hơn nữa, đủ loại kiểu dáng người đều có. Yến Thập Tam theo đội ngũ tiến vào cốc chi về sau, nhìn thấy một cây che trời đại thụ, che một phần ba cự cốc. Nhưng, ngay tại Yến Thập Tam sợ hãi thán phục cái này cây cực lớn thời điểm, chỉ thấy cái này khỏa che trời đại thụ vậy mà giống người đồng dạng run rẩy thân thể, từ bên trong chấn động rớt xuống trên trăm đệ tử. Sau đó cái này khỏa đại thụ thu chân thân, biến thành một cái lão ông. Đó là Thương Tùng giáo một vị trưởng lão, là một vị đắc đạo thụ yêu. Súp rảnh rỗi từng tại ngoại vụ đường nhậm chức, tiếp xúc môn phái khác cơ hội rất nhiều, cho nên, hắn đối với Đông Cương Trư Đại môn phái đã có rất lớn rất hiểu rõ, hắn thấp giọng vì Yến Thập Tam giải thích khó hiểu nói ra, Thương Tùng giáo là Đông Cương một đại môn phái, tổ bao hàm cũng sâu đậm, thống có ranh giới cũng bên trên trăm vạn dặm rộng. Thương Tùng giáo là Đông Cương duy nhất tuyển nhận nhân tộc, yêu tộc, thú tộc tam đại tộc làm đệ tử môn phái, tại chủng tộc hạn chế bên trên, Thương Tùng giáo là rộng nhất cho. Nghe nói, cái này cùng bọn hắn chế giáo thủy tổ là một vị đắc đạo yêu tộc có quan hệ. Thiên hạ tứ phương, nhất người biết có tam đại tộc, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc. Yêu tộc, chỉ chính là do những hoa cỏ kia cây cối, chim bay cá nhảy tu luyện đắc đạo chỗ hình thành chủng tộc. Yêu tộc, thường thường chỉ chính là hộ yêu, thụ yêu các loại. Mà thú tộc, lai lịch so sánh có tranh luận, có người cho rằng, thú tộc là thái cổ thời đại một chủng nào đó tộc, cũng có người cho rằng, thú tộc là đến từ ngoại vực. Mà thú tộc thì là tự xưng chính mình là thần thú lưu hậu thế gian hậu đại. Đương nhiên, cũng có người cười nhạo thú tộc, nói bọn họ là do hồng hoang, thời kỳ viễn cổ thần thú ma linh cùng với khác chim bay cá nhảy hoặc là, chủng tộc khác do hợp chỗ sinh hạ hậu đại. Đương nhiên, thú tộc không thừa nhận loại này thuyết pháp, bọn hắn tự cho là mình thân chảy xuôi lấy thời kỳ viễn cổ thần thú, thuần khiết huyết thống. Thú tộc loại này thuyết pháp, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì, thú tộc sinh ra tự bảo lưu lại một loại chút ít đặc thù, nói thí dụ như trong thú tộc hồ tộc, bọn hắn sinh ra tự là cùng người bình thường đồng dạng. Bất quá, bọn hắn nhiều hơn một đầu dấu đầu lòi đuôi. Nhân tộc đối với yêu tộc so sánh thân cận, mà đối với thú tộc, trời sinh có một loại khoảng cách cảm giác. Yến Thập Tam theo đội ngũ tiến vào cự cốc, gặp được triều tịch thánh địa thuyền lớn, cũng nhìn được che ngày phái cổ điện, gặp được hoàng kim thành hoàng kim thần xe. Xem ra đánh di tích chư đại môn phái đều ở đây ở bên trong chú doanh. Xuất hiện ở chỗ này, đa số đều là đại môn phái cao thủ, chỉ thấy nơi này là huyết khí trùng thiên, bàng bạc bành trướng, như mênh mông biển lớn đồng dạng. Tại đây cự cốc ở trong, tùy ý đều có thể nhìn thấy cường giả, bán thần thông, tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí là bình thường rất khó gặp đến cổ tông môn phái tông chủ trưởng môn, thánh môn hoàng đình thánh chủ hoàng chủ, thậm chí một ít bình thường không xuất ra núi ông cụ đều xuất hiện ở chỗ này. Những thánh chủ kia hoàng chủ, mỗi cái đều là huyết khí sụp đổ thiên, toàn thân phun ra nuốt vào lấy vạn trượng hào quang, lại để cho người cảm thấy cường đại vô cùng áp bách. Yến Thập Tam còn gặp được có một môn phái dĩ nhiên là, sở hữu cường giả đều cưỡi cự linh. Bọn hắn cự linh cấp bậc đều không kém, có đầu hổ thân bò hổ tôn ngưu ma, cũng có là sừng hươu báo thân sừng hươu thú. Mỗi một đầu cự linh đều là khí huyết sôi trào, lại để cho người cảm nhận được cường đại lực áp bách. Đó là kỵ binh dũng mãnh thế gia, là một cái cường đại vô cùng thế gia, bọn hắn am hiểu thuần phục cự linh, tự xưng là đương kim trên đời duy nhất có thể thuần phục cự linh môn phái. Súp rảnh rỗi gặp Yến Thập Tam lưu ý những cự linh kia, tự vi Yến Thập Tam giải thích nghi hoặc. Vãn Vân Tông tại nơi này cự cốc ở trong cũng có nơi trú quân, đương đội ngũ đến nơi trú quân thời điểm, chú thủ tại chỗ này đệ tử lập tức chào đón. Một vị đệ tử nói ra, bẩm tông chủ, có thể đã bắt đầu không có. Thang Cốc Hạo gia đã phái người đến thúc giục nhiều lần. Lục Không Ông lạnh phơi nắng cười cười, nói ra, không hổ là đạo tổ truyền thừa, quả nhiên là cái giá đỡ so với ai khác đều đại. Được rồi, mọi người tập hợp, tiếng nổ kèn. Mặc dù nói đại vũ môn di tích là chư đại môn phái cộng hưởng, nhưng là, cái này di tích là Vãn Vân Tông phát hiện, nhưng lại tại Vãn Vân Tông ở trong, cho nên tại đây hay vẫn là dùng Vãn Vân Tông cầm đầu, bọn họ là chủ nhà. Kèn vang lên, nghe được kèn chi về sau, chát canh giữ, ở cự cốc ở trong sở hữu đại giáo cổ phái đều hướng cự trong cốc tụ tập, mọi người đều biết, đánh cuối cùng một đạo cửa khẩu đã đến giờ rồi. Tại cự trong cốc, có một tòa đài cao thật lớn, phương viên 10 dặm, cả tòa đài cao, mặt bàn vậy mà bóng loáng hình thành như kính. Nếu như đứng tại trên bầu trời nhìn xuống, sẽ nhìn rõ ràng cái này tòa bóng loáng như cảnh đài cao cảnh, nhưng là hỗn độn trở mình lăn, như kính đồng dạng đài cao trong mặt phẳng. Vậy mà như là diễn hóa một cái tinh vũ đồng dạng, chỉ thấy, tại hỗn độn bên trong, nhật nguyệt chìm nổi, ngôi sao vận chuyển, mặt kính ở trong, tựa hồ là đại đạo diễn sinh chi địa, ở chính giữa dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc triển khai, tựa hồ là thần hoàng lông vũ, lại như đạo là thần liệm, đem toàn bộ đài cao khóa lại. Hơn nữa, một mảnh dài hẹp vắt ngang trong kính tinh vũ đại đạo pháp tắc, dĩ nhiên là do từng cái hồng hoang viễn cổ văn tự đan vào mà thành. Nhìn qua cái này tòa đài cao, Yến Thập Tam không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn biết rõ cái này đài cao gọi là Thiên Luân, muốn đánh nhau khai Thiên Luân, phải mở ra mặt kính ở trong cái kia một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc, gây dựng lại những hồng hoang kia viễn cổ văn tự, nếu không, tự không thể đánh khai Thiên Luân. Cái này Thiên Luân cùng thất núi là một thể, càng là thẳng vào đại vũ môn vô thượng đạo hoàng tọa hóa chi địa, cho nên, dựa vào vũ lực là đánh không khai Thiên Luân. Rất nhiều cổ tông bí phái tụ tập tại Thiên Luân bên ngoài. Mỗi môn phái cao thủ đều là huyết khí đằng đằng, những trưởng môn kia tông chủ càng là toàn thân phun ra nuốt vào lấy bức người hào quang. Chư vị, dựa theo hiệp nghị, trước mắt tự là cuối cùng một đạo cửa khẩu, cái này một đạo cửa khẩu vị Hà cổ gia cũng nói, này là Thiên Luân. Mở ra nó độ khó mọi người cũng biết, ngày hôm qua chư vị tông chủ trưởng môn, thánh chủ hoàng chủ đều nhất trí thương lượng đồng ý, chúng ta là đồng tâm hiệp lực đánh khai Thiên Luân. Mọi người môn hạ có cái gì thiên tài đệ tử tinh thông cổ văn, chi bằng lấy ra. Đương nhiên, nếu như mỗi một môn phái có thể một mình đánh khai Thiên Luân, tiến nhập thất núi chi về sau, theo như hiệp nghị bên ngoài, còn thêm vào lấy thêm một phòng bảo tàng. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Hiện tại, mọi người môn hạ có cái gì thiên tài đệ tử, cũng có thể lấy ra. Dựa theo ước định, mỗi một môn phái cũng có thể nếm thử một lần. Hôm nay, mà bắt đầu a, tin tưởng mọi người đã đem môn hạ thiên tài đệ tử, hoặc là hiểu cổ văn nhân vật đều đã mang đến. Sở hữu đại môn phái đều tụ tập tại Thiên Luân bên ngoài lúc, Lục Không Ông nói ra, Lục Không Ông rơi xuống chi về sau, ở đây chư đại môn phái đều thấp giọng nghị luận, không ít môn phái đều vây quanh chính mình trong môn phái là một loại người tại thảo luận. Cái này bị bổn phái nể trọng người, nên biết là năm đã thất tuần cường giả, hoặc là trung niên tú sự tình, cũng có dáng vẻ thư sinh tức nồng đậm trẻ tuổi thế hệ. Không hề nghi ngờ, những người này đều là chư trong đại môn phái hoặc là hiểu cổ văn, hay hoặc giả là đọc qua sách cổ người. Những người này, cũng không nhất định là tu sĩ, một ít người là đại môn phái, tại chính mình danh giới lĩnh vực ở trong tìm được đọc đủ thứ cổ kinh học giả, hoặc là đã là danh chấn một phương nhiều học tài tử. Yến Thập Tam không thèm để ý, cười cười, bởi vì Thiên Luân bí mật chỉ có hắn biết rõ, trừ phi Linh Lung cổ hướng còn có Thiên Tôn Chi Lưu còn sống, bằng không thì, không có ai biết Thiên Luân bí mật. Đương nhiên, Linh Lung cổ hướng năm đó Thiên Tôn còn sống, đó là không có khả năng sự tình. Linh Lung cổ hướng xa tại thượng cổ thời điểm, về sau bị diệt môn rồi, có một loại truyền thuyết là Tố Chân núi đã diệt Linh Lung cổ hướng, đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, không có cách nào khảo chứng. Chư đại môn phái mặc dù nói có liên thủ đánh di tích, nhưng là, tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tư, ai cũng muốn rất hiếm có một phòng bảo vật, cho nên, lúc mới bắt đầu, ai cũng không muốn liên thủ, bọn hắn thậm chí nghĩ nương tựa theo bổn môn phái thực lực, đánh khai Thiên Luân. Có người chằm chằm vào ngươi. Lúc này, Súc rảnh rỗi thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, là che ngày môn người. Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại che ngày trong môn, có một vị lão giả theo dõi hắn, trong đôi mắt, phun ra nuốt vào lấy hàn mang, diện mục bất thiện, tựa hồ đối với Yến Thập Tam có cửu oán đồng dạng. Hơn nữa, vị lão giả này bên người đứng đấy một cái tuấn lãng thanh niên, cũng đồng dạng gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam, hắn còn thỉnh thoảng tại lão giả bên tai nói nhỏ, cũng không biết nói cái gì. Là che ngày phái diệt đường chủ, hắn là che ngày phái mạnh nhất đường chủ một trong, có nhất định được hy vọng tấn thăng đến trưởng lão địa vị. Súc rảnh rỗi tiếp xúc môn phái nhiều, đối với chư đại môn phái đại nhân vật đều biết một hai, Nghe được Súc rảnh rỗi nhắc nhở, Yến Thập Tam không khỏi là cười cười. Hắn hiểu được vì sao đối phương phải chết theo dõi hắn rồi, không có hắn, chỉ sợ Diệp Đường chủ bên người tuấn lãng thanh niên là Vương Tuấn Kiệt Đường huynh, Vương Tuấn Long, cũng là che ngày phái một đời tuổi trẻ đệ tử xuất sắc một trong. Năm đó hắn đã diệt Điền phủ, chém Vương Tuấn Kiệt tại trước khi chết tự uy hiếp qua, nói hắn Đường huynh chính là Diệp Đường chủ đệ tử. Lục tông chủ, các ngươi tông ở dưới cái này vị đệ tử, có thể gọi Yến Thập Tam. Lúc này, Diệp Đường chủ đi ra, hướng Lục Không Ông chắp tay, trầm giọng hỏi. Xem ra, che ngày phái người là nhẫn nại không thể, đặc biệt là Vương Tuấn Long, đó là gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam giết hắn đi đường đệ Vương Tuấn Kiệt, hắn là cắn thép răng, không nên vì hắn đường đệ báo thù không thể. Đúng là, Diệp Đường chủ, có chuyện gì sao? Lục Không Ông rất bình tĩnh, y nguyên ốm yếu bộ dáng. Lúc này, ở đây thảo luận như thế nào đánh khai thiên luân trừ đại môn phái đều tĩnh lặng lại, đều hướng bên này trông lại. Mặc dù nói, theo như quy tắc, bất kỳ môn phái nào cũng không thể khiêu khích Vãn Vân Tông, nhưng là, hay vẫn là rất nhiều môn phái hy vọng có không có mắt người, hoặc là có chủ tâm buồn nôn đồng dạng Vãn Vân Tông môn phái. Năm đó ở che ngày phái, diệt Điền phủ, chảm Vương Tuấn Kiệt, thế nhưng mà ngươi làm. Diệp Đường chủ chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhìn xem Diệp Đường chủ, cười cười, nói ra, tu đạo phạt mệnh, thân là chúng sinh bên trong một thành viên. Hai tay dính vào máu tươi, vậy cũng không có gì kỳ quái sự tình. Diệt Điền phủ, chảm Vương Tuấn Kiệt, đích thật là ta gây nên. Tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Diệp Đường chủ cười lạnh, sau đó diện mục trầm xuống, nghiêm nghị quát, ngươi có biết tội của ngươi không? Thân là che ngày phái bàng chi đệ tử, tàn sát đồng môn, phản bội đi ra ngoài tường, này là tử tội. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay vẫn là mình kết thúc, hay hoặc giả là lão hù ra tay? Hừ, Yến Thập Tam, cái này ngươi như thế nào nói xạo? Thân là che ngày phái đệ tử, vậy mà dấn thân vào Vãn Vân Tông, hừ, này là cố ý lấn bên trên, bụng dạ khó lường, dục mưu Vãn Vân Tông. Mẫn Ưng lạnh lùng địa trầm giọng nói, Chu Yên CV, con cái này rốt cục lại để cho Mẫn Ưng bắt được chèn ép Yến Thập Tam cơ hội, đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích Yến Thập Tam bất cứ cơ hội nào. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn Mẫn Ưng liếc, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Mẫn trưởng lão, ta còn thật đáng thương ngươi. Sau đó Lý đều không để ý Mẫn Ưng, nhìn xem Diệp Đường chủ, phơi nắng cười một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi che ngày phái cũng quá để ý mình a. Đúng vậy, ta nghĩa phụ là Yến Trang xuất thân, hắc, chỉ bằng điểm này nói ta Yến Thập Tam là các ngươi che ngày phái đệ tử. Ta lúc nào bái các ngươi che ngày phái liệt tổ liệt tông? Ta Yến Thập Tam danh tự lúc nào nhập các ngươi che ngày phái danh sách? Không có a. Đã đều không có, không nên nói ta Yến Thập Tam là các ngươi che ngày phái đệ tử. Hoặc là các ngươi che ngày phái quá đem mình coi như một sự việc, xem người trong thiên hạ vật đều quy các ngươi che ngày phái quản hạt, hoặc là tự là các ngươi che ngày phái vô liêm sỉ, không nên mặt dày mày dạn địa cầu ta đương các ngươi che ngày phái đệ tử, hoặc là tự là các ngươi che ngày phái tự cho mình đệ nhất thiên hạ, bỏ qua chúng ta Vãn Vân Tông tồn tại, cho nên cướp đoạt môn phái khác đệ tử, xem thành là chuyện đương nhiên sự tình. Không biết các ngươi che ngày phái là thái quá mức tự kỷ, hay vẫn là vô cùng vô liêm sỉ, hay hoặc giả là tự nhận là đệ nhất thiên hạ đâu này. Coi như là thiên hạ hào hùng lúc này, Yến Thập Tam vẫn là chậm rãi mà nói. Về phần môn phái khác, coi như là xem náo nhiệt, bất kể thế nào nói, nếu như Vãn Vân Tông cùng che ngày phái xung đột, đó là bọn hắn vui cười gặp hắn thành sự tình. Bị Yến Thập Tam như thế chậm rãi mà nói, Diệp Đường chủ sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là Diệp Đường chủ sắc mặt rất khó nhìn, hơn nữa che ngày phái sắc mặt cũng rất khó coi, Yến Thập Tam như vậy, cái kia quả thực tự là khiêu khích toàn bộ che ngày phái. Lúc này, Lục Không Ông lạnh lùng nhìn Mẫn Ưng liếc, thấp giọng lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Sau đó không để ý tới Mẫn Ưng, nhìn xem Diệp Đường chủ, ốm yếu nói, Diệp Đường chủ, sự tình gì đều giảng một cái chữ lý, người nói ta tông hạ đệ tử Yến Thập Tam là các ngươi che ngày phái đệ tử, còn có chứng cớ, hắn là hay không đã lại các ngươi che ngày phái liệt tổ liệt tông, hay hoặc là, tên hắn vào các ngươi che ngày phái danh sách. Nếu như đều không có, nói ta tông hạ đệ tử là các ngươi che ngày phái đệ tử. Như vậy, ngươi đây là tại kiếm chuyện chúng ta Vãn Vân Tông, có chủ tâm hãm hại chúng ta Vãn Vân Tông. Diệp Đường chủ, lời này nhưng muốn nói tinh tường, đây là của ngươi này ý tứ, hay vẫn là